chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, chủ tớ sư phụ. Rất nhanh, Lâm Thi Nghiên cùng Tô Oánh theo một đám nữ nhân tiến vào một cái phòng. Nhất định là hắn muốn cùng chúng ta chơi game, nhất định là như vậy. Nữ lão tổng trong lòng nghĩ như vậy đến, cái này thủ tướng thật đúng là cái đại kỳ hoa. Tô Oánh là nghĩ như vậy, trò vui bắt đầu rồi. Nguyên một đám dáng người cao gầy thợ mát xa đi đến căn phòng cách vách. Nếu là nhìn lưng biết mỹ nữ, như vậy những mỹ nữ này lưng trên cơ bản đều là do gì ra tới. Chỉ bất quá có lộ nhiều, có lộ thiếu, rất nhanh, hai cái gia súc liền bị đối diện nóng bỏng thân thể hấp dẫn lấy. Không thể không nói, đến tham dự chơi cái trò chơi này nữ nhân, khẳng định đều là đi qua thiên chọn vạn tuyển. Tướng mạo chưa hẳn đẹp mắt, nhưng dáng người nha, tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Bất quá hai người vẫn là không có tùy tiện ra tay. Dù sao đây chính là tương đương với đang đánh cược. Vạn nhất chọn được như ma quỷ dáng người, tướng mạo cũng là ma quỷ lời nói. Vậy liền ha ha ha, muốn không, người trước tuyển. Trương Như Trung tựa hồ từng có vết xe đổ, chậm chạp không chịu ra tay. Hắn nói cái kia để lộ sau mặt nạ hoảng sợ nôn người thực thì là chính hắn. Thực cũng trách hắn tay tiện. Ngươi nói ngươi hết thì hết đi, làm gì nhất định phải đi để người ta mặt nạ đem xuống. Cái này hù chết chính mình đi. CMN, ta tuyển thì ta tuyển. Vương Đại Đông nghĩ đến, dù sao đưa đầu một đao, rụt đầu một đao, rất nhanh. Vương Đại Đông thì tuyển bên trong một cái. Đây là một người mặc lễ phục màu trắng nữ nhân. Tuyển nàng nguyên nhân không chỉ là bởi vì nàng dáng người đặc biệt tốt, cũng bởi vì nàng bóng lưng có điểm giống trước kia trong nhà con cọp cái kia. Hừ hừ, lão tử đợi chút nữa thì không vạch trần mặt nạ, thì xem nàng như thành ngươi, để ngươi thật tốt hầu hạ gia gia ta. Vương Đại Đông trong lòng tà ác nghĩ đến, trước kia bị con cọp cái kia áp lâu như vậy, hôm nay làm sao cũng phải phát tiết một chút. Chỉ nàng, Vương Đại Đông chỉ mặc lấy lễ phục màu trắng nữ người nói. Không có cách, ngày bình thường đều là Vương Đại Đông bị nữ lão tổng di làm khí chỉ, để hắn làm cái này làm cái kia, còn đối với hắn các loại khó chịu. Hôm nay rốt cục nhân vật trao đổi, có thể chỉ huy nữ lão tổng. Tâm lý có thể không cao hứng a. Tốt tiên sinh, dựa theo quy củ, ngài còn có thể chọn lựa một vị. Tướng mạo thanh thuần, ngọt ngào nữ phục vụ viên khẽ cười nói. Nói thật, muốn không phải tham dự cái trò chơi này, Vương Đại Đông lại cảm thấy cái này nữ phục vụ viên rất không tệ. Đã có thể tuyển hai vị, cái kia còn có cái gì hiếu khách khí. Vương Đại Đông lại bắt đầu tại như vậy nhiều chân chân lưng lưng bên trong tuyển lên. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn đến một người mặc màu đen áo dài nữ nhân. Nữ nhân này hấp dẫn hắn không phải chân cũng không phải lưng, mà chính là tay. Nữ nhân lại có một đôi không thua tại Tô Oánh tay đẹp. Muốn là dùng cái tay này đến đấm bóp cho hắn, tuyệt so rất hưởng thụ a. Chậc chậc, không nghĩ tới vận khí đúng là tốt a. Hôm nay, một chủ một bộc đều phải hầu hạ ta. Vương Đại Đông lộ ra tà ác nụ cười. Chỉ áo dài đen nữ nhân thì tuyển nàng đi. Tại Vương Đại Đông tâm lý, hắn đã tiềm thức đem lễ phục màu trắng nữ nhân tưởng tượng thành Lâm Thi Nghiên, đem có tay đẹp nữ nhân tưởng tượng thành Tô Oánh. Đợi chút nữa thì để bọn hắn lấy Lâm tổng. Tô Oánh tự xưng, đêm nay một chủ một bộc đều đến hầu hạ lão tử. Có vui, CMN, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đâu. Bị Vương Đại Đông chọn trúng nữ nhân, bị công tác nhân viên dẫn đi. Lúc này, Trương Như Trung tựa hồ nhận ra cái kia mặc quần trắng nữ nhân, không chính là mình trên đường gặp phải cái kia nhất định phải đến hoàng tộc thần thoại cực phẩm mỹ nữ sao? cái này mỹ nữ thợ mát xa, trông như trung thế nhưng là nhìn qua mặt, chẳng những vóc người đẹp, đại đội trưởng tướng cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Ta dựa vào, huynh đệ, ngươi có thể hay không đem váy trắng cái kia nhường cho ta? Trương Như Trung nuốt ngụm nước bọt nói ra. Làm sao, ngươi biết nàng? Vương Đại Đông hồ nghi nói. Không, không biết. Trương Như Trung cảm thấy mình tựa hồ biểu hiện có chút quá rõ ràng. Tranh thủ thời gian lắc đầu. Nhưng hắn càng như vậy, Vương Đại Đông thì càng cảm thấy gia hỏa này khẳng định nhận biết cái kia váy trắng nữ nhân. Nhất thời cười nói, anh em, nói một chút, cái kia váy trắng nữ vóc người như thế nào? Tốt, a huynh đệ, ta nói thật cho ngươi biết đi, nữ nhân kia ta chơi qua, dài đến siêu cấp khó coi, ta đều kém chút bị hoảng sợ nôn, ta để ngươi đem nàng nhường cho ta. Chính là sợ huynh đệ ngươi lần thứ nhất chơi hình thành bóng mờ thì không tốt. Trương Như Trung một bộ ta là vì ngươi tốt biểu lộ. Ngươi có tốt như vậy? Vương Đại Đông trên mặt vẻ ngờ vực càng đậm. Đó còn cần phải nói, mình hai ai cùng ai a? Ta còn chỉ ngươi dẫn ta đi chơi yêu cơ đâu. Vương Đại Đông gật gật đầu. Gặp Vương Đại Đông tựa hồ bị chính mình nói động, Trương Như Trung trong lòng đã hạnh phúc nở hoa. Tuy nhiên hắn đối Vương Đại Đông miêu tả yêu cơ rất là hướng về. Có thể đưa tới tay mỹ nữ mới có thể tính toán làm chính thức mỹ nữ. Loại kia tuyệt sắc mỹ nữ, muốn là theo bên miệng chạy đi, há không nên hối hận chết. Như Trung huynh, đã ngươi đối với ta tốt như vậy, vậy ta chỉ có thể chính mình đi. Chính là một mặt hưng phấn Trương Như Trung nhất thời mắt trợn tròn. Vẻ mặt đưa đám nói, anh em, nữ nhân kia thật sự là tuyệt thế người quái gì. Nhìn về sau hội nôn 3 ngày 3 đêm, người suy nghĩ thêm xuống đi. Cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Như Trung huynh, ta đi. Vương Đại Đông nói xong không cho Trương Như Trung cơ hội, trực tiếp để phục vụ viên mang theo chính mình đi. Trương Như Trung nhìn qua nữ nhân kia mặt hẳn là thật, nhưng muốn nói hắn chơi qua, vậy liền khẳng định không có khả năng. Dù sao giống Trương Như Trung dạng này hoa hoa công tử, playboy, bình thường tới tay nữ nhân thì sẽ không còn có hứng thú gì. Coi như dài đến thiên tiên cũng giống vậy. Trương Như Trung đã hối hận chết. Sớm biết nữ tử váy trắng ở bên trong, hắn thì chính mình trước tuyển. Đúng, nữ tử váy trắng bên người còn có một nữ nhân, dài đến cũng có chút không tệ. Đã tuyển không đến nữ tử váy trắng, thì tuyển nàng đi. Trương Như Trung ở trong lòng an ủi chính mình. Ân, nhớ đến mỹ nữ kia giống như có một đôi hết sức xinh đẹp tay. Chờ một chút. Giống như cũng là mặc sườn xám một cái kia. Ta cái kia mặt trời. Tiểu tử này cái gì vận khí. Làm sao tốt đều bị hắn cho tuyển. Lúc này, Trương Như Trung đồng hài nội tâm là sụp đổ. Bên kia, Vương Đại Đông đã được đưa tới bao một cái phòng bên trong. Tiên sinh, xin chờ một chút. Chúng ta thợ mát xa, chẳng mấy chốc sẽ phục vụ cho ngươi. Nữ công tác nhân viên ngọt ngào nói ra. Khụ khụ, mỹ nữ, ngươi có thể hay không xoa bóp a? Vương Đại Đông càng xem càng cảm thấy cô gái này công tác nhân viên thì rất không tệ. Ha ha, tiên sinh, ngài lựa chọn cái trò chơi này, nhất định phải chờ trò chơi kết thúc a. Nếu như đến lúc đó tiên sinh còn có hứng thú, có thể tùy thời tới tìm ta. Nhớ kỹ, người ta gọi tiểu yêu nha. Nữ công tác nhân viên vũ mị nói. Nói xong, đối với Vương Đại Đông ngon ngọt cười, sau đó rời đi phòng. Các ngươi đi vào đi, nhớ kỹ, chúng ta nơi này chỉ có thể xoa bóp, việc khác cái gì đều khác làm. Thành thục đại tỷ căn dặn Tô Oánh cùng nữ lão tổng. Hoàng tộc thần thoại tuy nhiên rất là nổi danh, nhưng mà bên trong lại là không có bất kỳ cái gì không đứng đắn giao dịch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,